thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều thói quen nhỏ nhất thôi mà nó có lợi cho mình mà mình không thể nào làm được. Bởi vì sao? Bởi vì không có một người nào đó đứng đấy canh chừng mình, cầm cái roi bên cạnh, nếu mà không làm thì đánh. Chính vì cái tính nhất của con người như thế, cho nên là xã hội nó ngày càng gây ra nhiều những luật pháp để kiềm chế con người. Nếu mà không có luật pháp thì xã hội loạn ngay, không thể nào trông chờ sự tự giác được. Bây giờ bắt đầu thì chúng ta tập một thói quen là tự kỷ luật mình. Mình đặt ra một số cái nhiệm vụ, một số cái việc đơn giản nhất thôi là để mình cố để tự kỷ luật mình. Mình cảm thấy cực kỳ khó, vô cùng khó. Bởi vì chẳng có ai trông coi mình cả, mình chẳng thấy sợ. Đâm ra là sau thói quen là không phải sợ một cái gì, là mình cứ làm cứ. Thế đấy là cái phân biệt, cái khác nhau giữa con người và con người.